Chương 3223, có ta ở đây, hắn không chết được. Này lúc, Trần Phong lại một lần đem cái kia bị phong ấn lực lượng xung mở, đã là giải khai khoảng 7 phần 10. Trần Phong trong lòng một thanh âm đang vang vọng, một lần, chỉ cần một lần nữa như vậy đủ rồi, ta chỉ cần xung mở, như vậy thì có thể thi triển trục nhật kim ô bộ pháp, cái này trục nhật kim ô bộ pháp phát động về sau, chí ít có thể làm cho ta chạy ra một khoảng cách, nhưng là cái này một lần cuối cùng, cẩn thận, tuyệt đối không thể để Sở Thiếu Dương nhìn ra sơ hở tới. Này lúc, Sở Thiếu Dương cười lạnh, lui lại hai bước. Sau đó, tại hắn trên thân, một cỗ lực lượng ba động bắt đầu chậm rãi lưu chuyển ra. Sở Thiếu Dương hai tay giơ lên, không ngừng đánh ra huyền ảo pháp quyết. Trong nháy mắt, chính là trọn vẹn đánh ra 5-6-10 đạo pháp quyết. Những này pháp quyết đánh ra về sau, hình thành một đạo huyền ảo phù hiệu, trên không trung tụ tập lưu chuyển. Sau một khắc, Sở Thiếu Dương từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ, hộp ngọc mở ra, lại là một cái màu tím kim loại hộp. Đem màu tím kim loại trong hộp mở ra, bên trong nhưng lại là một đạo hộp gỗ màu xanh. Trong hộp gỗ tràn ngập linh khí, càng là có một cỗ tẩm bổ chi ý đập vào mặt, đánh vào người trên thân đều cảm giác dễ chịu tới cực điểm. Hiển nhiên cái này hộp gỗ có tẩm bổ tác dụng, Trần Phong cũng là chớp chớp lông mày, cái gì đồ vật như thế trân trọng để đạt. Có thể thấy được cực kỳ chân quý. Sở Thiếu Dương tiếp lấy bắt đầu từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ màu xanh chuông đồng. Cái này màu xanh chuông đồng ước chừng chỉ có nằm lớn nhỏ, nhìn qua có chút tinh xảo. Tuy nhiên nhỏ, nhưng bên trên nhưng lại có khó nói lên lời phong cách cổ xưa nặng nề chi ý, giống như thượng cổ hồng hoang truyền thừa đồ vật đồng dạng. Bên trên loe que mấy bút, lại là mài rua phi thường cổ sơ đường cong. Hắn cái này màu xanh chuông nhỏ cầm sau khi đi ra, lập tức váy tím nữ tử bọn người trên mặt đều là lộ ra một vòng sợ hãi, đối với cái này có thật sâu e ngại. Hiển nhiên, bọn hắn lúc trước hẳn là chính là bị cái này đồ vật cho thu phục. Tiếp theo, Sở Thiếu Dương hai tay liên tiếp huy động. Những cái kia trước đó đánh ra tới pháp ấn, phanh phanh phanh toàn bộ rơi vào cái này màu xanh bên trên chuông đồng. Sau đó, cái này màu xanh chuông nhỏ hướng về Trần Phong chậm rãi rơi xuống. Cái này màu xanh chuông đồng không ngừng biến lớn, trong nháy mắt, liền đem Trần Phong bao phủ ở bên trong. Mà cái này màu xanh chuông đồng vừa mới đem Trần Phong bao phủ ở bên trong, Trần Phong lập tức chính là cảm giác, chuông đồng bên trong truyền tới một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực lượng ba động. Cái này một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động bên trong, ẩn chứa không có gì sánh kịp tinh thần lực lượng. Cái này tinh thần lực lượng, hung hãn, bàng bạc, cường đại, lại tràn đầy A-C-I. Tựa như là một túi đầu muốn khống chế Trần Phong tư duy dã thú đồng dạng. Sau một khắc, Trần Phong chính là cái gì đều nhìn không thấy. Cái kia thanh đồng chuông lớn đem hắn bao phủ ở phía dưới, tựa hồ đem hết thể đều ngăn cách. Trần Phong trước mắt, cùng của hắn cảm giác bên trong, đều là một vùng tăm tối. Cùng nay cùng lúc, cái kia cô tà ác vô cùng, khống chế dục cực mạnh tinh thần lực lượng, phảng phất hóa thành vô số tuyết rơi hướng về Trần Phong trong óc hung hăng thẩm thấu mà đi. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong phảng phất thấy được huyết hải địa ngục, thấy được vô số kinh khủng cảnh tượng. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra đại khủng sợ, đại chấn lay Trần Phong phúc linh tâm đến, hắn lập tức tiện ý biết đến, nếu là bị những này tuyết rơi đồng dạng đồ vật thẩm thấu nhập chính mình náo hải, chính mình so từ đó về sau, liền cũng không còn cách nào khống chế mạng của mình trở, hạ tràng sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ đến cái này váy tím nữ tử chờ 5 người tình huống, Trần Phong trong lòng chính là không rét mà run. Sau một khắc, Trần Phong phát ra một tiếng gầm thét, ta Trần Phong, há có thể bị người khống chế tại của hắn não hải chỗ sâu nhất, một cỗ vô cùng cường đại tinh thần lực lượng đống nhiên ở giữa ầm vang mà đi. Những này vô cùng cường đại màu vàng kim tinh thần lực lượng, hóa thành vô cùng kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang sáng chói vô cùng. Bên trong càng là có vô số huyền ảo phù văn tự dấu vết. Những này thượng cổ văn tự đang lưu truyền, vi ngôn đại nghĩa. Một cỗ không tên tiếng ca bỗng nhiên ở giữa tại Trần Phong trong óc vang vọng, bài hát này âm thanh, phảng phất như là thời kỳ thượng cổ tiên dân nhóm hát cái kia thê lương ca. Từng cái huyền ảo bóng người tại Trần Phong cái kia kim sắc tinh thần lực lượng quang lưu bên trong nhảy vọt, tựa hồ nhảy là cái kia thượng cổ lớn nam múa. Cỗ này màu vàng kim lực lượng điên cuồng xông ra, trực tiếp liền đem những cái kia muốn khống chế Trần Phong tà ác tinh thần lực lượng ầm vang đụng nát. Sau đó, cái kia thanh đồng chuông lớn bịch một tiếng chính là nhảy dựng lên. Lập tức lại là hóa thành một cái nho nhỏ màu xanh chuông đồng rơi xuống Sở Thiếu Dương trong tay. Chỉ là, này lúc cái kia màu xanh bên trên chuông đồng đã là nhiều một đạo nho nhỏ vết rạn. Hiển nhiên, nó đã bị thương nặng. Sở Thiếu Dương lúc đầu đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên cái này màu xanh chuông đồng cùng hắn tâm tâm tương liên, chuông đồng bị thương, hắn cu nở dê người bị thương nặng mà này lúc, Trần Phong nằm ở nơi đó, lại là bình yên vô sự trước mặt hắn, đột nhiên ở giữa đại phóng quang minh. Sở Thiếu Dương kinh sợ vô cùng nhìn lấy Trần Phong, tiếp theo, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì đồng dạng, giống lớn nói, Trần Phong cùng ta đồng dạng, cũng là khí vận vô song thậm chí, của hắn ý vị càng hơn ta hắn tinh thần lực lượng, của hắn chỗ sâu trong óc, lại có cường đại thủ hộ, ta không cách nào đem hắn khống chế thần sắc của hắn trở nên dữ tợn hung hăng, đã không cách nào khống chế, vậy thì đành phải hắn thâm độc dữ tợn bạo giống nói, làm thịt ngươi nói, nắm tay phải hung hăng nện. Dưới, hướng về Trần Phong đầu đánh tới. Cái này một quyền hạ xuống, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cũng liền là tại thời khắc này, Trần Phong cười ha ha, trên thân một điểm cuối cùng phong ấn, bị tích xúc đã lâu lực lượng ầm vang xông phá. Một dòng lũ lớn ở trong cơ thể hắn phun trào. Trần Phong tuy nhiên còn bản thân bị trọng thương, nhưng lại đã khôi phục tự nhiên hành động. Trần Phong nhảy lên một cái. Sở Thiếu Dương sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là coi là Trần Phong chính mình giải khai phong ấn. Hắn QNZ cũng không thèm để ý, âm lãnh lạnh cười nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tránh thoát thì đã có sao, còn không phải lại muốn bị ta bắt một lần. Trần Phong đã chuẩn bị ngự sử trục nhật kim ô bộ pháp. Trước đó Trần Phong một mực không cần trục nhật kim ô bộ pháp, thật sự là bởi vì ở chỗ này, không gian có hạn, dùng cũng là chạy không ra được bao xa liền đến biên giới, vẫn là muốn bị người đuổi kịp. Nhưng bây giờ cũng bất chấp, có thể trốn bao xa tính bao xa đi. Sở Thiếu Dương cười đắc ý nói, Trần Phong, không cần vùng vẫy, ngươi lại dây rủa đều không dùng. Ngươi, đã chết mà vừa lúc này, tại bọn họ sau lưng một đạo băng lạnh âm thanh truyền tới, có ta ở đây. Hắn không chết được nghe thấy câu nói này về sau, Sở Thiếu Dương bọn người lập tức đều là ngây ngẩn cả người. Sở Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó hắn chính là nhìn thấy, cái kia quỷ dị bóng người lặng yên đứng ở đó. Nhìn thấy thân ảnh của hắn về sau, Sở Thiếu Dương chính là trùng điệp run rẩy một chút. Bởi vì, đạo nhân này ảnh chẳng những ngoại hình quỷ dị, mà lại từ trong tới ngoài đều lộ ra một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức. Cái kia cố âm lãnh khí tức hắn hết sức quen thuộc, đó là nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tử tịch chi khí.